Đế sư xuất sơn, chương 323, hội đấu giá cao cấp. Gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Tổng Trinh đang thở hổn hển chạy tới, Diệp Phùng có chút nghi hoặc nhìn ông ta một cái, hỏi, làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Tổng Trinh đang hổn hển thở một hơi thật sâu, sau đó từ trong người móc ra một cái thiệp mời thiếp vàng tinh xảo, thần bí cười. Thầy giáo, trong tay tôi vừa lúc có một tấm thiệp mời, không biết thầy có hứng thú hay không? Diệp Phùng tò mò hỏi. Thiệp mời gì? Đêm nay, du thuyền thiên sứ ở bến cảng Tân Hải chạy theo định kỳ, sẽ có mở một hội đấu giá tư nhân lớn, sẽ hấp dẫn vô số danh môn tài phiệt khắp nơi trên cả nước gặp nhau. Nghe nói hội đấu giá này, được tổ chức bởi ông Hắc, đồ vật được bán đấu giá, đều là những món hy hữu chân quý, trong những ngày thường căn bản là không thấy được. Chương 324, hội đấu giá cao cấp. Chỉ thấy Tổng Trinh đang thở hổn hển chạy tới, Diệp Phùng có chút nghi hoặc nhìn ông ta một cái, hỏi. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Tổng Trinh đang hổn hển thở một hơi thật sâu, sau đó từ trong người móc ra một cái thiệp mời thiếp vàng tinh xảo, thần bí cười. Thầy giáo, trong tay tôi vừa lúc có một tấm thiệp mời, không biết thầy có hứng thú hay không? Diệp Phùng tò mò hỏi. Thiệp mời gì? Đêm nay, du thuyền thiên sứ ở bến cảng Tân Hải chạy theo định kỳ, sẽ có mở một hội đấu giá tư nhân lớn, sẽ hấp dẫn vô số danh môn tài phiệt khắp nơi trên cả nước gặp nhau. Nghe nói hội đấu giá này, được tổ chức bởi ông Hắc, đồ vật được bán đấu giá, đều là những món hy hữu chân quý, trong những ngày thường căn bản là không thấy được. Nghe đến đây, Diệp Phùng nhíu mày, nhẹ nhàng đưa ra một lựa chọn, ông Hắc này, anh đã nghe nói qua, lai lịch thán bí, nắm giữ cả hai bên xã hội đen và chính quyền ở thủ đô. Hội đấu giá mà ông ta tổ chức này, chất lượng hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng Diệp Phùng, lại càng suy nghĩ trinh tự. Hà Tổ Nghi ra vào khu thương mại, vừa mới bộc lộ tài năng, mà hội đấu giá này, lại càng hấp dẫn quyền quỷ trong khu vực trình độ cao cấp này, nếu so ra càng hơn xa yến hội vừa mới tổ chức qua. Nhưng làm thế nào Hà Tổ Nghi có thể thông qua hội nghị đấu giá này, nhờ đó có thể quen biết được một hai người tài phiệt đứng đầu, đối với sự phát triển của tập đoàn Tổ Nghi, có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Đến đấu giá đố vật nếu thật có thể gặp được món mình nhìn chúng, đó là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như không có gì, thì cũng không có tổn thất gì. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hà Tổ Nghi, sau khi Hà Tổ Nghi lắng nghe, khẽ gật đầu. Em nghe theo anh, nhìn thấy thầy giáo và vợ đều đã đồng ý, Tổng Trinh đang vội vàng vẫy tay một cái, để tài xế của nghe đến đây, Diệp Phùng như mày, nhẹ nhàng đưa ra một lựa chọn, ông Hắc này, anh đã nghe nói qua, lai lịch thán bí, nắm giữ cả hai bên xã hội đen và chính quyền ở thủ đô. Hội đấu giá mà ông ta tổ chức này, chất lượng hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng Diệp Phùng, lại càng suy nghĩ trinh tự. Hà Tổ Nghi ra vào khu thương mại, vừa mới bộc lộ tài năng, mà hội đấu giá này, lại càng hấp dẫn quyền quỷ trong khu vực trình độ cao cấp này, nếu so ra càng hơn xa yến hội vừa mới tổ chức qua. Nhưng làm thế nào Hà Tổ Nghi có thể thông qua hội nghị đấu giá này, nhờ đó có thể quen biết được một hai người tài phiệt đứng đầu, đối với sự phát triển của tập đoàn Tổ Nghi, có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Gocchuyenaudio.com. Đến đấu giá đố vật nếu thật có thể gặp được món mình nhìn chúng, đó là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như không có gì, thì cũng không có tổn thất gì. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hà Tổ Nghi, sau khi Hà Tổ Nghi lắng nghe, khẽ gật đầu. Em nghe theo anh, nhìn thấy thầy giáo và vợ đều đã đồng ý, Tổng Trinh đang vội vàng vẫy tay một cái, để tài xế của mình lái xe qua dãy, Tổng Trinh đang tự mình mở cửa xe, mở miệng nói. Thầy, hai người đi trước một bước. Tôi còn có chút chuyện muốn đi xử lý, chờ xử lý xong, tôi lập tức đi tìm người. Diệp Phùng cười gật gật đầu. Được rồi, chúng tôi đợi lát nữa sẽ thấy du thuyền. Một giờ xe đường đi, rất nhanh liên đi tới bến cảng Tân Hải. Một cái cảng lớn như vậy, giờ phút này thế nhưng lại vô cùng an tĩnh, vốn dĩ hẳn là đèn đuốc các kho hàng ở bến tàu sáng trưng, hôm nay thế nhưng lại ngừng kinh doanh toàn bộ, chi có cách đó không xa, một du thuyền chờ khách xa hoa, ảnh đèn lập loè huyền ảo. Hội nghị đấu giá này, làm cho cả cảng vì điều này mà ngừng kinh doanh một ngày, đủ để chứng minh tầm quan trọng của hội nghị đấu giá này đối với quyền thế của ông Hắc. Có lẽ là lần đầu tiên tham gia trường hợp cao cấp như vậy, Hà Tổ Nghi tức khắc có chút khẩn trương, cảm nhận được cảm xúc của cô, Diệp Phùng đột nhiên nắm lấy tay cô ấm áp cười nói. Không can khẩn trương, tất cả đều có anh. 9 chữ ngắn gọn, phảng phất giống như có ma mình lái xe qua dãy, Tổng Trinh đang tự mình mở cửa xe, mở miệng nói. Thầy, hai người đi trước một bước, tôi còn có chút chuyện muốn đi xử lý, chờ xử lý xong, tôi lập tức đi tìm người. Diệp Phùng cười gật gật đầu. Được rồi, chúng tôi đợi lát nữa sẽ thấy du thuyền. Một giờ xe đường đi, rất nhanh liên đi tới bến cảng Tân Hải.